mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 106, góc truyện audio.com. 106 không có ai quấy rầy đôi Tan Nhiên thở sâu thấy Vương Tân ở ngoài cửa xoay người muốn đi, tay nàng nắm chặt chuôi dao ở thắt lưng, trong miệng hô. Từ từ đã, Vương Tân đứng tại chỗ chờ, nụ cười thực hiện được ý đồ hiện trên y mặt. Hắn nghe được An Nhiên ở bên trong cánh cửa hỏi. Vương Tân, ta hỏi ngươi, có phải đi một mình hay không? Chỉ có mình ta, yên tâm, không ai quấy rầy đôi ta. Nghe Vương Tân nói, An Nhiên hít sâu một hơi, một người đến là tốt rồi. Sau đó nàng lại không yên tâm nhìn ở mắt mèo trong chốc lát, xác định thật sự chỉ có mình hắn, dùng bàn tay còn lại mở ra cửa phòng, kéo cửa ra một cái khe nhỏ, che y mặt vẫn còn đen xì bốc mùi hôi hiện ý cười bất cứ giá nào, thấp giọng nói. Vương Tân, mọi người trước kia không thù không oán, hà tất phải bức ta như vậy à, mở cửa sớm một chút không phải tốt sao? Che y mặt Vương Tân treo một bộ biểu tình kiêu ngạo, cau mày lại nhìn An Nhiên, đẩy ra cửa phòng, đẩy An Nhiên ra để đi vào. Vốn dĩ An Nhiên nghĩ mình cầm dao chờ Vương Tân đi vào cửa trực tiếp ép hắn vào một góc khống chế hắn. Ý tưởng tốt đẹp là vậy nhưng hiện thực lại tàn khốc. Người nàng đứng ở sau cửa, Vương Tân đẩy cửa đi vào làm An Nhiên bị đẩy sang một bên, cánh tay ở sau lưng đang đặt ở con dao sau eo bị ép vào vách tường, khuỷu tay đập mạnh vào tường làm toàn bộ cánh tay tê dần. Trong 2-3 giây đó Vương Tân đã vào cửa, như chủ nhà, đi vào phòng chiến luyện dạo một vòng rồi ngồi trên y sofa bằng da quơ quơ quả táo trong tay nói với An Nhiên. Người nói không sai, trước kia chúng ta không oán không thù, Vương Tân ta bị khiếu nại rất nhiều, những người đó là dùng mắt chó nhìn người khác bao giờ cũng thấp hơn mình, nhưng mà ngươi An tiểu thư, ngươi lại không như vậy. Vì lẽ đó mà sau này ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi yên tâm tắm rửa sạch sẽ đi, ta sẽ ở đây chờ ngươi, nước tuy rằng bị vẩn đục nhưng ta không chê à, nói xong, Vương Tân đặt quả táo trong tay lên bàn trà, phảng phất như mang đến một đồ vật gì đó quý giá, một bộ hình dạng. Ta là đại gia, kiêu ngạo, đầu vừa nhấc lên, mắt ngó nghiêng nhìn An Nhiên đang đứng ở chỗ huyền quan, chờ An Nhiên nhào vào ngực hắn. Khuôn mặt An Nhiên vẫn lạnh băng, đóng cửa phòng lại, đã để Vương Tân vào cửa, hôm nay không có khả năng để hắn đi ra ngoài nữa, nếu không Vương Tân sẽ kéo 3 người bảo vệ kia đến, 4 người đàn ông đánh 1 người phụ nữ, bi kịch của nàng xem như bắt đầu từ đây. Lại nhìn Vương Tân, kỳ thật ý tứ của hắn cũng rất đơn giản, hắn đã chơi chán tiểu Mỹ rồi, Lưu Viện ở cách vách thì có chết cũng không cho chạm vào, nhưng Lưu Viện thỏa hiệp cũng không xa. Chỉ là mặc dù Lưu Viện thỏa hiệp nhưng để cho mấy người nam nhân cùng chơi thì có chút không thú vị, cho nên khi An Nhiên quay về tiểu khu, Vương Tân đã gấp không chờ nổi tìm kiếm mặt hàng mới. Cái hắn nói không bạc đãi An Nhiên bất quá là trước khi hắn chơi chán An Nhiên thì không cho 2 người bảo vệ khác chạm vào thôi. Tâm tư như vậy làm An Nhiên tức giận đến phát run, nhân tính của con người đã bị chôn vùi đến tận đây ư, nàng còn làm ra vẻ làm gì. Vì thế An Nhiên đi đến phía bên trái Vương Tân, đến ghế sofa bằng da cho 2 người, ngồi xuống, cười lạnh với Vương Tân. Vương Tân, ngươi cũng biết chồng ta ở quân ngũ 1 năm về không được mấy lần, mặc dù ta quạnh quẽ tịch mịch nhưng cũng không cùng bất luận một người nam nhân nào chơi trò dây dưa ám muội không. Bởi vì từ đầu đến cuối ta không phải loại người kia. Góc truyện audio.com. Chấm, nàng khom lưng, cầm quả táo che y bàn, đẩy về cho Vương Tân, hôm nay vô luận hắn dụ hoặc như thế nào, nàng cũng không đến mức vì một quả táo mà nhào vào lồng ngực hắn, giá kia cũng quá rẻ đi. Cách chương.